Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nắm bắt thả biết bao bên trong có chân ý. Lưu Biện nghĩ thầm cái này Hà Nghi quả thực khéo léo. Không lạ được Hoàng Cân khởi nghĩa thất bại, vẫn còn ở Dĩnh Xuyên. Nhữ Nam sống đến mức phong sinh thủy khởi. Hừ, chúng ta vẫn chưa thất bại. Hà soái làm sao cần như vậy? Hoàng Thiệu huynh đệ còn có mấy vạn tướng sĩ. Các người chớ đắc ý quá sớm. Chờ đến Hoàng soái đánh vỡ thành trì, các người chết không có chỗ chôn. Một cái khác khăn vàng tướng lãnh mở miệng liền tức giận mắng lên. Lưu Biển cùng Hà Nghi cũng sững sờ một hồi. Hà Mạn phản ứng nhanh nhất, vội vàng đem người kia miệng che, không cho hắn lên tiếng. Mà Lưu Biện nhưng cười rộ lên, có chút ý nghĩa, người này tên là cái gì? Hà Nghi lập tức nói, hồi tướng quân, hắn gọi Lưu Ích, là chúng ta nơi này tiểu đầu mục, nói chuyện làm không đáp số. Lưu Ích, Lưu Biện suy nghĩ một chút, đối với phía sau tùy tùng sĩ nói, đem hắn kéo ra ngoài, nghiêm hình tứ hầu, nhìn hắn còn có thể hay không thể như vậy ngạnh khí. Đừng đẩy, mỗi chính mình đi, Lưu Ích dùng bả vai phá tan đi tới binh lính, ngẩng đầu đi ra bền vững cửa. Hà Nghi vừa nhìn tình hình này, cùng Hà Mạn xông về phía trước đến đây khổ sở cầu xin. Hy vọng Lưu Biện có thể tha bọn họ một mạng, các ngươi mới là người thông minh a. Lưu Biện biểu dương Hà Nghi vài câu về sau, phất tay một cái. Một đám trên tay liền tiến lên đem Hà Nghi kéo dài tới bên cạnh bên trong mật thất. Hoàng Thiệu chậm chạp chưa nhận được Hà Nghi tín hiệu, lo lắng ở trong lều đi tới đi lui. Trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng đậm. Đúng vào lúc này, trong tai truyền đến xa xa tiếng kêu gào. Báo, Hoàng soái, không được, Hà soái đánh lén toan tảo thành bị người nhìn thấu. Hiện tại đã bị chiếm đóng ở trong thành, nói vậy lành ít dữ nhiều, địch quân mở ra thành môn, đã sát tướng lại đây, có thể làm gì, có thể làm gì? Hoàng Thiệu trong lòng một mảnh rét lạnh, hiện tại trong tay liền mấy vạn phụ nữ và trẻ em. Muốn đi vận chuyển lương thảo còn có thể miễn cưỡng có thể sử dụng. Ra trận giết địch chỉ sợ không có tiếp trận chiến liền biết giải tán lập tức. Đi ra ngoài trướng, lại thấy chính mình doanh trại quân đội nổi lửa, đang muốn phái người đi cứu, đã thấy Đông Tây Nam Bắc Trung, tất cả đều nhóm lửa đến, không trung hỏa tiễn dường như lưu tinh, mang theo dài trường quang ảnh, không ngừng rơi vào doanh trại bên trong. Hoàng Thiệu hoảng được hoang mang lo sợ, lại nghe được hai bên trái phải vang lên dày đặc trống trận tiếng. Một tên thị vệ dẫn ngựa lại đây. Hoàng soái, chuyện gấp rồi, địch quân đã giết tới. Hoàng soái mau mau lên ngựa, mang theo các anh em rời đi. Nhìn lăn lộn loạn thành một bầy doanh trướng, Hoàng Thiệu thở dài một tiếng, trở mình lên ngựa, mang theo một đám tâm phúc phi mã mà chạy. Ha ha, Hoàng Cân quân thế tới hung hăng, còn cho là bọn họ có ba đầu sáu tay đây. Quân đội như vậy, trở lại 10 vạn, cũng không phải chúng ta đối thủ. Từ Vinh nghe thủ hạ các binh sĩ tiếng bàn luận, trông thấy trong màn đêm hốt hoảng chạy trốn Hoàng Cân quân. Cũng không nhịn được lắc đầu một cái, vẫy tay gọi tới một thành viên đội soái, nói cho các binh sĩ, không cần cùng truy mãnh cản, đem trong trại tàn quân càn quét là được, sau đó đem hỏa tiêu diệt. Nhìn có thể hay không dù sao cũng hơi thu hoạch. Hừng đông, toàn tảo thành giống tỉnh ngủ trẻ sơ sinh một dạng. Tiếp tục phát sinh sung sướng tiếng cười. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hoàng Thiệu nhân mã trốn một cái tinh quang. Từ Vinh phái ra một đội binh lính tiếp tục giám thị địch tình. Mang theo đáng thương chiến lợi phẩm thu binh trở về thành. Nhận được chủ công khai chiến sau tổng kết biết mệnh lệnh, một đám bộ hạ vô cùng phấn khởi tụ hội đại đường, cùng nhau thảo luận quân tình. người người trên mặt đều là thắng lợi sau vui sướng. Chủ công, ngươi quá lợi hại, làm sao ngươi biết bọn họ biết nhân màn đêm đánh lén? Lô Âm đi theo Lưu Biện phía sau, như con khoái lạc bách linh, không ngừng mà nũng nịu truy hỏi. Đi vào đại đường, Lưu Biện để mọi người ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, người làm tướng, muốn biết rõ nhân tâm. Hoàng Cân quân mấy vạn chi chúng đường xa mà đến, lại mất công sức lại khó khăn, không nhìn thấy lương thực há chịu cam tâm. Lô Thực nhất kích song trưởng, chủ công ban ngày không truy sát, chính là muốn dụ địch đến ăn trộm thành, sau đó dùng kế tóm lại. Đúng vậy, vừa mới tiếp chiến, địch quân liền lui về phía sau, cũng không tử chiến. Điều này nói rõ bọn họ biết rõ liều mạng là vô pháp chiến thắng chúng ta. Vì lẽ đó tất sẽ dùng mà tính. Phong tương kế tựu kế. Cùng Sơn Quân cười to trở về thành. Cho bọn họ một cái thả lòng. Ngông cuồng ảo giác. Điển Vi gãi gãi đầu. Chủ công, lúc đó ta cũng không định quá nhiều. Một lời nói để trong đại sảnh vang lên tiếng cười. Từ Vinh cũng ôm quyền nói. Hà Nghi có thể tại Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam hưng lên, cũng có chỗ lớn mạnh, tự nhiên là có chút năng lực, cho rằng chủ công thu được thắng lợi sau sẽ thả tung cảnh giác. Nhân màn đêm đánh lén liền có thể đạt được thành công lớn. Lưu Biện ánh mắt từ trung tướng trên, thân đảo qua, chúng ta sau đó chiến đấu, muốn lấy diệt địch làm chủ, hỗn chiến, truy kích chiến cũng không thể hữu hiệu. Đại lượng sát thương địch nhân, chiến quốc thời kỳ Vũ An quân Bạch Khởi, chính là đánh trận tiêu diệt sát thần. Chỉ có trận tiêu diệt, có thể trình độ lớn nhất suy yếu đối thủ. Lô Thực gật gù, nếu như ban ngày truy kích, chiến công hữu hạn, một lòng chúng ta rời đi nơi này. Hoàng Cân quân còn biết quay đầu trở lại, hiện tại đem thủ lĩnh bọn họ bắt. Liền đem những này tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Chủ công thật sự là tính toán không một chỗ sai sót. Thấy mọi người bái phục ở mặt đất, Lưu Biện trong lòng âm thầm nói, chính mình chẳng qua là đứng ở người khổng lồ trên bả vai, vì lẽ đó xem càng cao hơn, nhìn càng xa hơn thôi. Để một đám thuộc hạ đứng dậy, Lưu Biện cất bước tan học, đi tới Lô Thực trước mặt, chậm rãi nói ra một câu, những này Hoàng Cân quân, phong cũng không chuẩn bị đem toàn bộ tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Lưu Biện lời này, liền Lô Thực cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão tướng quân, phong đem bọn hắn đã toàn thả. Chủ công, chấm ngoặc kép, nội đường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Điển Vi cũng há to mồm. Toàn thả, vậy chúng ta không phải là uổng công khổ cực một hồi. Nhìn ánh mắt mọi người, Lưu Biện thở dài một hơi, sau đó mở miệng đem nguyên do nói ra. Những này Hoàng Cân quân đều là chính mình con dân, đều là người Hán tộc, không phải vạn bất đắc dĩ. Lưu Biện không nghĩ gà nhà bôi mặt đá nhau, tương tiên làm gì gấp. Tào Tháo vào lúc này thế lực còn cực kỳ nhỏ yếu, so với lên công Tôn Toàn cùng Viên Thuật đó là một trời một vực. Vì sao mấy năm về sau nhưng có thể dùng thiên tử để sai khiến chư hầu? Nhân tài là một mặt, còn có một cái quan trọng phân đoạn chính là hắn dụ hàng gần 100 vạn Hoàng Cân quân, đồng thời hợp nhất cường tráng nam tử 30 vạn, tạo thành Thanh Châu quân. Từ đây chi này Thanh Châu quân liền thành Tào Tháo vương bài bộ đội. Ở chỗ cấm, Tào Thuần loại người huấn luyện dưới, trở thành thiên hạ cường quân. Tất nhiên Hoàng Cân quân có thể bị Tào A Man dụ hàng. Như vậy Lưu Biện tự nhiên cũng có thể. Giết không bằng thu, này cùng chống lũ đạo lý một dạng. Chắn không bằng khai, hiện tại chính mình không thể địa bàn, không thể lương thảo, không có tên tuổi, coi như có thể chiêu hàng cái này mấy vạn khăn vàng, đối với mình hậu cần cũng là một cái rất lớn gánh nặng. Lưu Biện phát triển sách lược là tinh binh giản chính, mà không phải một hồi nhận mấy chục vạn đại quân. dùng lực lượng đông đảo hùng mạnh khí thế đi quét ngang lục hợp. Đỉnh nhất định phải bát hoang. Hoàng Cân Quân thờ phụng, bên trong Hoàng Thái Ất nói. Chỉ kính Hoàng đế cùng lão tử, mà không phụng nó thần linh. Đồng thời đối với còn lại thần quỷ từ miếu giống nhau cấm hủy. Chính mình chính là đường đường chính chính Hoàng đế. Vì lẽ đó Lưu Biện chắc chắn ở sau đó dụ hàng bọn họ. Hiện tại thả bọn họ trở lại, cũng là có lưu lại chỗ trống. Ngày sau đàm phán lên biết càng thêm ung dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.